Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, phát giác. Mặc dù index rất manh, nhưng là ta còn là càng ưa thích ngạo kiều hệ Misaka đâu. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe được sau lưng nam sinh báo ra chính mình dòng họ. Misaka Mikoto kém chút nhịn không được một ngụm đồ uống phun ra ngoài. Cũng may Misaka Mikoto cân nhắc đến Shirai Kuroko an vị tại chính mình đối diện mới mạnh mẽ nhịn xuống, sau đó mau đem đồ uống nuốt xuống cho mình ép một chút. Hở, cái này ngự tỷ hình mỹ nhân kêu cái gì a? Có cái gì năng lực sao? Lúc này, A chen vào nói tiến đến đánh gãy C ngôn luận. Người nói hẳn là Kanzaki Kaori đi. Người ta vẫn là cái nữ giáo hoàng đâu. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy ba cái nam sinh liền nhằm vào lấy Toaru Majusu no Index kịch bản bắt đầu thảo luận. Mà Misaka Mikoto các nàng cũng tiếp tục yên lặng nghe lén người các nàng đối thoại. Kết quả nghe sau khi phát hiện tiểu thuyết kịch bản thiết lập còn rất phù hợp khẩu vị của các nàng. Nha, cảm giác thật có ý tứ đâu. Đúng vậy a, ma pháp cùng năng lực cùng tồn tại thế giới. Đột nhiên có chút hướng tới đâu. Chấm ngoặc kép, Satan Ruiko nghe nam hài tử thảo luận. Không tự chủ được bắt đầu huyễn tưởng nếu như mình thân ở Hanyu miêu tả thế giới bên trong. Chính mình lại sẽ có dạng gì năng lực. Lại hoặc là chính mình biết cái gì ma pháp. Nghĩ đến nơi này, Satan Ruiko đột nhiên có tìm Hanyu để cho mình tại trong tiểu thuyết chạy cái diễn viên quần chúng. Loại kia năng lực mạnh vô cùng diễn viên quần chúng. Tiểu thuyết thú vị không có thú gì gì đó. Ta là không có cảm giác gì nha. Nhưng là có chút tương đối để ý chính là. Vừa rồi nam sinh kia nâng lên Misaka. Ta có chút hiếu kỳ Hanyu trong tiểu thuyết Misaka là dạng gì tồn tại. Có phải hay không là tham khảo Onisama đâu. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Shirai Kuroko đột nhiên đưa ra một cái cơ bản cũng là chân tướng nghi vấn. Ngạch, chấm ngoặc kép, mà đổi thành bên ngoài ba nữ hài nghe được Shirai Kuroko lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền theo bản năng hướng Misaka Mikoto nhìn sang. Cảm thấy Shirai Kuroko lời nói phi thường có khả năng. Misaka Mikoto có hết sức chăm chú suy nghĩ một chút Shirai Kuroko. Kết quả Misaka Mikoto càng nghĩ càng luống cuống. Mặc dù mọi người tại chế tác trong trò chơi Hanyu cũng có lấy chính mình làm nguyên mẫu thiết kế. Nhân vật, thế nhưng hoàn toàn là tại chính mình giám sát dưới thiết kế. Cho nên Hanyu căn bản không dám viết đi ra tại đặc sắc nội dung mà kích thích đến Shirai Kuroko. Cùng chính mình, xong lần này tiểu thuyết, nếu như Hanyu thật lấy chính mình làm nguyên mẫu viết một vai. Vừa nghĩ tới Hanyu khả năng đối với trong tiểu thuyết chính mình làm loạn. Lại hoặc là có thể sẽ mượn nhờ tiểu thuyết biểu đạt cái gì. Misaka Mikoto cũng có chút khẩn trương. Làm sao lại thế? Hanyu tên kia, không có ngu ngốc như vậy đi. Cho nên suy nghĩ lung tung sau một lúc. Misaka Mikoto liền có vẻ hơi khẩn trương đáp lại một chút Shirai Kuroko các nàng. Sau đó bưng lên chăn mền uống xong một ngụm đồ uống đến hóa giải một chút tâm tình của mình. Kết quả mọi người kỳ vọng chuyện tốt rất ít sinh. Nhưng là không hy vọng chuyện xấu luôn luôn tại trong lúc lơ đãng đi vào bên cạnh. Misaka Mikoto các nàng sát vách ba cái nam sinh. Tiểu thuyết trò chuyện một chút lại trò chuyện về tới trong tiểu thuyết nhân vật lên. Dù sao hình tượng sung mãn nhân vật cũng là tiểu thuyết trọng yếu nhất mị lực một trong. Kỳ thật nói đến, trong tiểu thuyết thật nhiều nhân vật đều đâm trúng của ta manh điểm đâu. Ta cũng là đâu, bất quá bên trong nhất làm cho ta thích, vẫn là Misaka Kotoko các nàng bốn cái nữ hài tử đâu. C bị B đụng phải điểm G, cực độ hưng phấn hô, phốc, chấm ngoặc kép, lần này, Misaka Mikoto rốt cuộc tê liệt chính mình cũng không thể không đối mặt thực tế. Cùng chính mình cơ bản không có khác biệt quá lớn danh tự. Cùng bốn cái nữ hài tử thiết lập, cơ bản có thể để đang ngồi bốn người xác định Hanyu tuyệt đối là đem chính mình bốn người an tiến. Vào trong tiểu thuyết lên đi, mà Misaka Mikoto này lại càng là nhịn không được. Trực tiếp đem đồ uống đụng phải Shirai Kuroko trên mặt. Wani-sama, chấm ngoặc kép, bị phun ra một mặt Shirai Kuroko mặc dù đối với sát vách nam sinh nói đến tình huống cảm thấy có chút tức giận, bất quá so với cái này. Misaka Mikoto phun đến trên mặt mình chất lỏng ngược lại để Shirai Kuroko có chút ít hưng phấn. Nếu không phải cân nhắc đến Misaka Mikoto an vị tại chính mình đối diện, Shirai Kuroko đều có chút muốn làm điểm chuyện xấu xa nữa nha. Sẽ không, thật đem chúng ta viết vào đi. Lúc này, Uiharu Kazari có chút mờ mịt nói ra mọi người nghi vấn trong lòng. Kết quả vừa nói xong, nàng liền phát hiện Satan Ruiko tự hồ phi thường phấn chấn dáng vẻ. Mà lúc này đây, sát vách nam sinh đối thoại vẫn không có dừng lại. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra rất hy vọng bên trong Kuroko có thể đem Misaka Kotoko cho đẩy lên đâu. Cấp mong đợi vương lão sư có thể dạng này viết đâu. Chấm ngoặc kép, nghe được loại lời này, Shirai Kuroko không khỏi đối với nói chuyện bê sinh lòng hảo cảm. Sau đó tiện hề hề liền hướng Misaka Mikoto nhìn sang, tựa hồ là muốn cho thật tốt nghe một chút quần chúng tiếng hô. Mà Misaka Mikoto thì là tức giận liếc mắt làm đáp lại. Bất quá, nữ hài tử ở giữa tình cảm đột nhiên để cho ta có chút hướng tới đâu. Tựa như Misaka Kotoko các nàng bốn cái nữ hài tử ở giữa mỹ hảo tình cảm. So với nam hài tử sinh hoạt, cảm giác có chút hâm mộ nữ hài tử đâu. Chấm ngoặc kép, nghe B nói ra lời như vậy về sau, lập tức A cùng C nhìn về phía ánh mắt đều có chút không được bình thường. Ngay cả đang trộm nghe Misaka Mikoto các nàng bốn cái cũng là toàn thân đều nổi da gà. Bất quá nghe được nơi này, Misaka Mikoto các nàng bốn cái cơ bản có thể kết luận Han Yu tuyệt đối là giấu giếm chính mình bốn cá biệt các nàng ghi vào trong tiểu thuyết. Cho nên vì thu hoạch được tiến một bước tình báo các nàng quyết định hỏi một chút sát vách nam sinh. Sát vách nam sinh, các ngươi là nói Toaru Majusu no Index sao? Hở, đúng thế, chấm ngoặc kép, nâng lên đột nhiên có nữ hài tử thanh âm hỏi mình. Ba cái nam sinh nghi ngờ đồng thời cũng biến thành có chút phấn chấn. Hiện giờ là sát vách tòa nữ hài tử sau càng là hưng phấn đứng lên. Bất quá Misaka Mikoto các nàng cân nhắc Sagiri đi tiểu tính. Nghiêm trọng hoài nghi đối phương tại giúp Han Yu vẽ nguyên vẽ thời điểm sẽ đem mình mấy người trên. Người đặc thù cũng vẽ hướng vào trong. Dù sao các nàng cũng không có thiếu cho Sagiri làm người mẫu. Cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, các nàng cũng không có đứng lên, mà là tiếp tục đưa lưng về phía sau lưng nam sinh. Mà Shirai Kuroko cùng Satan Ruiko càng là cầm thực đơn chặn mặt mình. Các nam sinh gặp Misaka Mikoto các nàng cái này tấm làm dáng, rất nhanh liền minh bạch các nàng chỉ là muốn hỏi một ít chuyện mà thôi. Không cùng chính mình đánh đối mặt dự định, liền hậm hực ngồi xuống lại. À, các ngươi nâng lên bên trong có bốn cái nữ hài tử tổ hợp. Các nàng đều gọi tên là gì a? Ngạch, Misaka Kotoko, Inoue Kuroko, Satan Namida, Uiharu Rei, chấm ngoặc kép, được rồi, biết, làm phiền các ngươi, ngạch, chấm ngoặc kép, đối với sát vách nữ hài tử đột nhiên hỏi mình vấn đề. Hơn nữa còn là như vậy không đầu không đuôi vấn đề. Ba cái nam sinh cũng là có chút mộng bức, không hiểu rõ đám nữ hài tử đang suy nghĩ gì. Mà Misaka Mikoto các nàng khi biết Han Yu tại trong tiểu thuyết đối với các nàng bốn người mệnh danh. Về sau, cũng là từng cái tại cái kia cắn răng nghiến lợi ở trong lòng chửi Han Yu. Tên ngu ngốc này, cũng không phải là thay cái hoàn toàn không giống danh tự sao. Cái này vừa nhìn liền biết là nói chúng ta bốn người đi. Hắn là thật ngốc vẫn là cố ý a? Mặc kệ Han Yu đến cùng là ý đồ gì. Tại chưa có xem tiểu thuyết trước đó, Misaka Mikoto các nàng cũng không tốt kết luận. Cho nên, tiếp xuống các nàng vì thời gian đang gấp, vội vội vàng vàng đem cơm tối giải quyết hết về sau. Liền vội vội vàng rời đi đi tiệm sách, chuẩn bị đem tiểu thuyết mua lại xem thật kỹ một chút. Nhìn xem Han Yu đều tại trong tiểu thuyết làm cái gì? Vừa rồi cái kia bốn cái nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, thế nào? Nhìn bóng lưng, tốt có Misaka Kotoko bốn người cảm giác a. Chấm ngoặc kép, hở, thật sao? Ta xem một chút, còn chưa đi xa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.